Ha, chú, tha cho cháu đi. Trần Nguy Nga đứng ở mép giường, thẳng lưng đưa đẩy, cắm rút liên tục khiến Hiểu Nhu đau khổ kêu lên thảm thiết. Dương vật của chú cô cắm ở trong âm hộ có cả một buổi tối. Hiểu Nhu bị chơi cả đêm, sau khi tỉnh dậy lại bị chú mình lôi tới địt hết lần này đến lần khác một cách tàn nhẫn. Khắp phòng đều là tiếng phạch phạch của da thịt va chạm. Hiểu Nhu cảm thấy âm hộ của mình sắp chảy cạn nước, lỗ nhỏ bị đâm trở nên tê dại. Khoái cảm cũng giảm bớt không ít, cô nghĩ cái âm hộ đáng thương chắc chắn đã bị chú mình chơi cho sưng lên rồi. A, Trần Nguy Nga gầm nhẹ một tiếng, lại bắn tinh dịch đặc sệt của mình vào trong tử cung của cô cháu gái thêm lần nữa. Thân thể to lớn như ngọn núi đè lên trên người Hiểu Nhu rồi thở hồn hển, đôi tay thô ráp còn không đứng đắn mà xoa bóp bầu vú trắng nõn, sướng muốn chết. Chú cô rút dương vật đã mềm nhũn ra, lỗ lồn mất đi sự ngăn chặn của dương vật thì liền lập tức có một lượng lớn chất lỏng trắng đục tràn ra như hồng thủy. Dần dần tích trên mặt đất thành một bãi, rớt ra từ trong tình dục. Giờ phút này Hiểu Nhu lại bị cảm giác xấu hổ bao trùm một lần nữa. Cô ôm chặt lấy cơ thể mình, cuộn tròn lại giống như một con tôm, chỉ hận không thể biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Trần Nguy Nga lấy ra một cái khăn lông sạch từ trong ngăn tủ, tách hai chân đang kẹp chặt của cháu gái ra, giúp cô lau sạch cái âm hộ bị chơi đến be bét. Lỗ nhỏ bị địt cả một đêm đã không còn bộ dạng như lúc trước nữa. Khe thịt vốn khép chặt giờ đây đã mở rộng hoàn toàn, hai mép lồn lớn nhỏ đều tẻ ra hai bên, để lộ thịt non hồng hồng ở bên trong da, từ bên trong hỗn hợp tinh dịch và dịch nhầy chảy ồ ạt ra ngoài, sắc tình lại dâm mỹ, trông thấy mà dương vật của Trần Nguy Nga lại có xu thế ngẩng đầu, chỉ là phía dưới của cô cháu gái nhỏ quả thật đã bị chơi cho sưng đó không chịu nổi nên lúc này Trần Nguy Nga cũng không nóng vội làm thêm một lần nữa. Cái lồn ngon miệng như vậy nếu chỉ địt một lần rồi hỏng thì đáng tiếc lắm. Dù sao kỳ nghỉ còn dài, hắn có thể hưởng dụng miếng thịt non này từ từ. Quả nhiên Trần Nguy Nga bắn tinh dịch vào quá nhiều, hắn ấn cái bụng dưới vì bị rót tinh mà gồ lên của cô cháu gái cũng không thể khiến cho toàn bộ tinh dịch bài tiết ra ngoài. Hắn bế cháu gái lên giống như xách gà quay về phòng tắm, để cháu gái ngồi trên đùi mình, chĩa vòi hoa sen vào cửa lồn để xúc rửa, còn với hai ngón tay vào sâu bên trong lỗ lồn để móc tinh dịch ra. Tư thế xấu hổ như vậy lại thêm âm hộ bị ngón tay của chú mình ra ra vào vào. Rốt cuộc Hiểu Nhu không nhịn được nữa mà che mặt khóc. Khóc cái gì, ông đây địt cưng không sướng hả? Trần Nguy Nga rút ngón tay ra, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại đối diện với mình. Chúng ta thế này là loạn luân. Nếu có thai thì làm sao bây giờ? Tinh dịch của chú cô vừa nhiều vừa đặc lại còn bắn vào bên trong nhiều như vậy, tỷ lệ mang thai có thể cao như thế nào? Hiểu Nhu nghĩ lại mà tuyệt vọng, đừng khóc nữa, làm thì cũng làm rồi còn thế nào được nữa? Người đàn ông này đã nếm được ngon ngọt, giờ bảo hắn chấm dứt thì chắc chắn là không thể. Lát nữa chú đi mua thuốc cho cháu, mà nếu có thai thật vậy thì sinh cho chú một thằng nhãi con. Đừng quên, là chính cháu nói sau này sẽ để dương vật của chú địt. Trần Nguy Nga nhắc lại lời Hiểu Nhu đã nói, còn không phải là bị ép nói hả? Hiểu Nhu kêu rên ở trong lòng, nhưng lại không dám nói ra miệng. Cô sợ mình vừa nói xong sẽ bị chú mình cho tử hình ngay tại chỗ. Nên chỉ có thể ấm ức mà yên lặng rơi nước mắt. Không ngờ bản thân vì né vuốt sói mà tự đưa mình vào miệng hố, hiện tại cô đang hối hận muốn chết. Cô gái nhỏ thút tha thút thít nức nở, Trần Nguy Nga nhìn cũng bực bội, hỏi cô, vậy cháu nói xem phải làm sao, nói trước, không cho chú địt cháu là không thể nào, điều này thì cháu hết hy vọng đi. Hiểu Nhu cảm thấy có lẽ mình thật sự không thể tránh một kiếp này, cuối cùng nghẹn ngào thấp giọng nói, chú phải mang bao. Trần Nguy Nga nhíu mày lại, có chút không vui. Em mờ hộ của cô gái nhỏ chặt khít lại non mềm, cảm giác sướng muốn đòi mạng, qua một lớp màng thì chắc chắn không thoải mái, làm tình thì phải là thịt dán thịt mới có thể sung sướng, cũng không phải mấy thứ kia mà sợ nhiễm bệnh, quả thật Trần Nguy Nga không muốn dùng bao, dù sao chú cũng không thể bắn ở bên trong. Nếu có thai thật thì cháu sống thế nào? Hiểu Nhu nói với hắn, thấy đến điều này mà hắn còn do dự thì ngay lập tức cảm thấy tuyệt vọng mà khóc lớn hơn. Trần Nguy Nga vội vàng dỗ cô, được, không bắn ở bên trong, ôi trời, cục cứng ngoan không khóc, lát nữa chú sẽ đi mua thuốc ngay, hiện tại Hiểu Nhu chính là thịt ở trong tim Trần Nguy Nga, nếu thật sự ép cho cô bé tức giận thì hắn biết tìm đâu ra cái lồn vừa bót vừa mềm khiến hắn sảng khoái như vậy chứ, hắn vội vàng đồng ý rồi lại nhẹ nhàng dỗ dành. Dù sao không bắn vào là được chứ gì, đợi tới lúc cuối rồi mang bao hoặc bắn ra ngoài là được. Mà chờ tới khi dương vật cắm vào rồi, đâm mấy cái là dâm phụ nhỏ này sẽ mềm lòng thôi. Trần Nguy Nga nghĩ đủ loại biện pháp để lách luật còn nữa. Hai ngày tới chú để cháu nghỉ ngơi một chút, phía dưới của cháu sưng hết cả rồi. Hiểu Nhu tiến thêm một bước đưa ra yêu cầu, vừa nghe thấy không cho hắt đủ thì sắc mặt của Trần Nguy Nga trầm xuống ngay lập tức. Chỉ là phía dưới của cô bé qua thực sưng không nhẹ, cái lồn non nớt ấy không bị dương vật của hắn địt nát cũng không biết là do cô cháu gái may hay là hắn may. Vì tính phúc lâu dài của chính mình, Trần Nguy Nga nghĩ mình hắn nên nhìn một chút, không cắm vào lồn của cháu cũng được, chỉ cần cháu dùng chỗ khác hầu hạ chú. Trần Nguy Nga mang theo ẩn ý mà sờ lên miệng của cô cháu gái, mặt Hiểu Nhu đỏ lên, không nói gì cam chịu đồng ý, mà dù cô có phản đối thì cũng có thể thế nào, thể trạng hai người cách xa nhau, cuối cùng rồi vẫn sẽ phải thỏa mãn ý muốn của chú cô thôi, không bằng thuận theo một chút thì còn có thể bớt chịu đau khổ. Sau khi rửa sạch cơ thể cho cháu gái, Trần Nguy Nga lập tức đánh xe vào thành phố mua đồ. Ngoại trừ thuốc tránh thai khẩn cấp và bao cao su, Trần Nguy Nga còn muốn mua thuốc giúp tiêu sưng nhanh chóng, còn cả đồ ăn vặt và trái cây mà con gái thích nữa. Tuy rằng quan hệ của hắn và cháu gái đã lệch khỏi quỹ đạo nhưng sự yêu thương nhiều năm qua đối với cháu gái không phải là ra, huống chi bây giờ còn thêm một tầng quan hệ xác thịt. Trần Nguy Nga cũng mong ngóng lô nhỏ của cháu gái có thể mau chóng khôi phục để hắn lại được nếm tư vị mất hồn kia. Trần Nguy Nga nói thì cũng giữ lời, mấy ngày nơi riêng tư của Hiểu Nhu chưa khôi phục này đều dựa vào tay và miệng của cháu gái để dập lửa, tuy rằng lúc bôi thuốc cho âm hộ cũng không nhịn được mà tái máy tay chân nhưng dương vật thì không có đâm vào bên trong, điều này giúp cho Hiểu Nhu được trải qua mấy ngày tốt đẹp, dù sao thì Hiểu Nhu cũng còn trẻ, tố chất thân thể rất tốt, chỉ 2-3 ngày dưới phụ trợ của thuốc thang thì âm hộ đã trở lại non mềm như trước. Cảnh tượng thịt non bên trong bị lộ ra ngoài, cửa mình mở rộng thê thảm lúc ấy tựa như chỉ là ảo giác đã qua, mỗi ngày Trần Nguy Nga đều phải kiểm tra tình trạng khôi phục của lỗ nhỏ, hắn nhìn âm hộ trắng nõn như bánh bao bị nứt ra một cái khe mà vui mừng quá đỗi, vào ban đêm dương vật lớn của hắn lại tìm về chốn cũ, cắm thật sâu vào trong huyết thịt như chưa từng bị ai khai phá, sung sướng đến mức hắn phải kêu gào, lần này vì để nâng cao khả năng chịu đựng của lỗ nhỏ. Hắn không dám vừa cắm vào đã dập điên cuồng tàn nhẫn nữa, hắn chuyển động hông một cách chậm rãi, ra vào từ tốn, chín nông một sâu, cách đùa bỡn biến đổi rất đa dạng, làm cho Hiểu Nhu chảy nước dâm ràn rụa, bị địt cho tơi bời, ở trên giường rên rỉ đủ loại lời nói dâm đãng lẳng lơ, cháu cứ ngoan ngoãn nghe lời chú, để chú chơi một thời gian đủ rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho cháu về. Chú cô thờ hồn hển nói bên tai Hiểu Nhu, Trần Nguy Nga biết chung quy thì sâu trong lòng cháu gái mình vẫn không muốn nên hắn giấu điện thoại và ví tiền của Hiểu Nhu đi. Không cho cô có cách nào bỏ trốn, lại còn vận dụng đủ loại kỹ thuật trên giường để dương vật lớn của hắn có thể hoàn toàn chinh phục cái thân thể trẻ tuổi này. Em hộ luôn luôn là bộ phận yếu đuối nhất của phụ nữ, chú cô thì khỏe mạnh cường tráng lại đang lúc tráng niên, tinh lực tràn đầy, dương vật đâm thọc làm cho cái động của Hiểu Nhu chảy nước ào ạt, quả thực đến cả tên họ mình là gì Hiểu Nhu cũng không thể nhớ nổi, không biết đêm nay là đêm nào. Càng đừng nói tới lễ nghĩa liêm sỉ, trên giường không phải là rên gì dâm đãng thì cũng là cầu xin được tha, không còn lời nào khác. Cứ như vậy, Trần Nguy Nga và Hiểu Nhu trải qua những ngày tháng dưới giường là chú cháu, trên giường là vợ chồng, rốt cuộc thì cơ thể của Hiểu Nhu cũng vốn yếu đuối, không thể chịu nổi cái cách làm tình không kể ngày đêm của chú mình, mà chú cô cũng cần phải đi làm để kiếm tiền, vì thế hai người cùng thống nhất quy định ban ngày chú cô đi làm. Hiểu Nhu nghỉ ngơi lấy lại sức, buổi tối chú cô sẽ được tùy ý chơi đùa Hiểu Nhu, phát tiết chỗ dục vọng tràn đầy của đàn ông trung niên, lại qua thêm mấy ngày không biết xấu hổ như vậy, một lần vô tình Hiểu Nhu nhìn tới chỗ vali hành lý và giá vẽ mới nhớ tới một mục đích khác khi cô về nông thôn. Cô còn chưa vẽ được chút cảnh vật gì đây này, ban ngày chú cô không ở nhà, điện thoại cũng bị tịch thu, một người nghiện lên mạng như cô cảm thấy chán đến muốn điên lên. Không bằng lên núi vẽ phong cảnh, là một chuyện đúng đắn duy nhất trong cả chuyến đi, Hiểu Nhu cứ thế quyết định ở trong lòng. Hôm nay sau khi Hiểu Nhu tiền xe của chú cô rời đi, cô nhanh chóng về phòng sắp xếp lại dụng cụ vẽ tranh. Mang cả giá vẽ đi thì quá nặng, Hiểu Nhu chỉ đành mang bản vẽ theo, thỉnh thoảng chú cô sẽ về nhà ăn trưa. Hiểu Nhu sợ lỡ như khi hắn về mà cô vẫn chưa xuống núi thì sẽ cho là cô bỏ trốn, nên trước khi ra khỏi cửa còn cẩn thận để lại một tờ giấy trên bàn ăn. Thông báo cho chú là mình lên núi vẽ tranh, thật ra, trong một nháy mắt Hiểu Nhu đã từng muốn chạy trốn. Ban ngày chú cô không ở nhà, là thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Đáng tiếc là chú cô đã đề phòng điều này từ lâu, không có tiền, không có di động, không gọi được xe, bằng tốc độ đi bộ của cô thì có 3 ngày cũng không ra khỏi chỗ này được, huống hồ nơi này núi sâu rừng già, cô chạy trốn một thân một mình cũng sợ gặp dã thú hoặc người xấu.